Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733. Chương 733. Đáng sợ đấu khí ba đoạn. Ngoặc kép, lại là ngươi. Nhìn xem vẫn như cũ không thành thật ghé vào Hàn Tuyết Nhu trên vai. Hướng phía nàng ý cười oánh oánh chu thần. Hàn Tuyết lập tức lâm vào cực lớn trong lúc khiếp sợ. Nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Cái này truyền thuyết bên trong đã vẫn lạc 2 năm có Thừa Thiên Cung cung chủ. Tu vi thông thiên triệt địa đủ để đốt núi nấu biển siêu cấp cường giả. Thế mà lại như thế đường hoàng xuất hiện tại Trung Châu. Xuất hiện tại Hàn gia. Nói đến, Chu Thần cùng Hàn Nguyệt. Chỉ là tại Gia Nam Học Viện Nội Viện Thiên Phần Luyện Khí Tháp trước đó. Từng có gặp mặt một lần. Nhưng chính là cái này gặp mặt một lần. Lại làm cho Hàn Nguyệt mấy năm đều không thể quên được. Cũng không phải bởi vì Chu Thần dáng dấp đẹp trai cỡ nào. Thân là Trung Châu Hàn gia hạ tộc trưởng đời thứ nhất. Hàn Nguyệt nhưng không có như vậy hoa si. Chân chính để Hàn Nguyệt đối với Chu Thần khắc sâu ấn tượng. Thậm chí nhớ cho kỹ là Chu Thần cái kia cơ hồ dường như thần thoại vậy truyền thuyết. Tại Gia Nam Học Viện Nội Viện trong truyền thuyết. Vị này Chu Thần cung chủ cùng Già Nam Học Viện có phần có duyên phận. Thậm chí còn là Già Nam Học Viện danh dự học viên. Nói đến, dựa theo nhập học thời gian cùng tuổi tác, Chu Thần vẫn là Hàn Nguyệt học đệ tới. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là vị này Chu Thần cung chủ bất quá 20 tuổi ra mặt. Liền đã là thông thiên triệt địa đấu thánh cường giả. Dưới trướng thiên cung uy áp Tây Bắc vực, cường giả như mây giống như mưa, mà chân chính để Hàn Nguyệt đối với vị này Chu Thần cung chủ sinh ra sùng bái cảm xúc, là Hắc Giác vực Hắc Hoàng thành phía trên trận đại chiến kia. Trận chiến kia, toàn bộ Hắc Giác vực phạm vi vạn dặm chi địa, bị trực tiếp phá hủy 2/3, mà hết thảy này nguyên do chính là thiên cung cùng một cái nào đó thế lực thần bí đại chiến. Một trận chiến này, theo tham chiến nội viện mỗi một trưởng lão lời nói, chỉ là song phương tham chiến đấu thánh cường giả, liền vượt qua 20 vị, trong đó 3/4 đấu thánh, đều là cái kia một thế lực thần bí. Vì vậy, thiên cung trận chiến kia hoàn toàn rơi xuống hạ phong, không thể không rút lui, nhưng liền vào lúc đó, Thiên cung cung chủ Chu Thần vì yểm hộ thủ hạ mấy vạn người rút lui cách. Không tiếc đánh cược tính mạng của mình. Đánh cược thiên phú của mình cùng tương lai. Lấy sức một mình. Giết sạch đối phương 14 vị đấu thánh cường giả. Cuối cùng kiệt lực bất hạnh vẫn lạc. Khi Hàn Nguyệt lần thứ nhất từ nội viện đại trưởng lão Tô Thiên nơi đó nghe được cái này truyền. Thuyết thời điểm. Tâm tình khuấy động không hiểu. Một cái năm nay gần 20 tuổi người trẻ tuổi, lấy sức một mình chống lại 14 vị đứng tại đấu khí đại lục đỉnh trên đỉnh đấu thánh cường giả. Đây là loại nào bá khí, loại nào anh hào? Khi đó Hàn Nguyệt, đối với Chu Thần sùng bái vô cùng, nàng có đôi khi đều đang nghĩ, nếu là Chu Thần còn sống sót, nàng nhất định muốn gả cho hắn, nữ nhân chỉ có gả cho dạng này người. Mới xem như nhân sinh hoàn mỹ, nhưng Hàn Nguyệt không nghĩ tới chính là Chu Thần thế mà thật xuất hiện, cứ như vậy đường hoàng xuất hiện ở trước mắt của nàng. Cái này cho Hàn Nguyệt mang tới kích thích, thực sự là quá lớn, dù sao chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài người rất nhiều. Có thể rồng chân chính xuất hiện thời điểm, lại có ai có thể không sợ hãi không sợ đâu. Nhìn thấy bị hắn ra sân dọa đến ngơ ngác Hàn Nguyệt. Chu Thần từ Hàn Tuyết trên lưng trượt xuống. Lung la lung lay đứng vững thân thể. Cười khan một tiếng nói. Hàn Nguyệt học tỷ, mấy năm không thấy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nhìn qua cái này trương có một vệt chê cười. Khuôn mặt tuấn tú. Hàn Nguyệt cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng là không nhịn được có chút trương ra. Thật lâu về sau, mới tổ chức lên ngôn ngữ, Lắp ba lắp bắp hỏi nói, ngươi thế mà còn sống sót, thế nào, Hàn Nguyệt học tỷ rất muốn nhìn đến ta chết sao? Chu thần cười tủm tỉm trêu chọc nói, nghe nói lời ấy, Hàn Nguyệt giật mình, lập tức thất kinh giải thích nói, dĩ nhiên không phải, ngươi sống sót, ta cao hứng còn không kịp đâu. Dừng một chút âm thanh, Hàn Nguyệt còn muốn nói gì? Đang muốn nhắc lên Chu thần chân thực danh tự, chợt ý thức được, Chu thần dùng tên giả Mục Trần, khả năng chính là không muốn để cho người khác biết hành tung của hắn. Mà Chu thần những cừu địch kia, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua bại lộ thân phận Chu thần. Vì vậy, Hàn Nguyệt lập tức sửa lời nói, Mục Trần, ngươi có thể sống, ta thật cao hứng, thật, nghe nói lời ấy. Chu thần giống như cười mà không phải cười trêu chọc nói. Ngươi có thể quan tâm ta như vậy. Ta thật cao hứng. Dứt lời. Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu thần. Một lát sau. Lại là nở nụ cười xinh đẹp. Giống như hoa quỳnh nở rộ mỹ lệ tiếu dung. Làm cho bên trong đại sảnh cái kia cỗ nặng nề bầu không khí đều là vì đó dừng một chút. Nàng đôi mắt đẹp trên người Chu thần dạo qua một vòng. Trêu tức mà nói, Mục Trần học đệ, ta quan tâm ngươi là cần phải. Dù sao, ngươi thế nhưng là nam nhân của ta a. Hai người chúng ta không phải còn tư định chung thân sao? Ây, ha ha, đúng vậy a. Nghe nói Hàn Nguyệt trêu chọc, Chu thần lập tức có chút xấu hổ. Bịa đặt biên đến chính chủ tới trước mặt, hắn cũng là thiên hạ nhất tuyệt, mà chung quanh Hàn gia tất cả mọi người, nghe được Hàn Nguyệt cùng vị này Mục Trần công tử ở giữa có chút quỷ dị cứng nhắc, khiến người không nghĩ ra đối thoại, toàn đều có chút hoài nghi, Hàn Nguyệt cùng Mục Trần ở giữa, đến cùng là quan hệ như thế nào? Hàn gia gia chủ, phụ thân của Hàn Nguyệt hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Hắn chủ trừ một lát, lập tức nhìn xem Chu thần, cười nói, ha ha, vị này Mục công tử, lấy ngươi cùng Nguyệt Nhi quan hệ, ta khinh thường gọi ngươi một tiếng Mục hiền chất, như thế nào? Dứt lời, hắn liền có chút dò xét ý vị vừa đi vừa về quét mắt Hàn Nguyệt cùng Chu thần. Muốn đoán được giữa hai người chân chính quan hệ, nhưng mà, Hàn Nguyệt biểu lộ rất là bình thường. Mà Chu thần thì là sững sờ. Cái này mẹ nó ai vậy dám cùng lão tử lôi kéo làm quen. Đây là phụ thân ta. Hàn gia gia chủ. Hàn Chi. Nhìn thấy Chu thần nghi hoặc bên trong mang theo khó chịu biểu lộ. Hàn Tuyết vội vàng tại Chu thần bên người thấp giọng giới thiệu nói. Ếch. Nguyên lai là Hàn bá phụ a. Thất kính thất kính. Nghe nói trung niên nhân thân phận chân thật. Chu thần lập tức đả xà tùy côn bên trên, dõng dạc mà nói, lấy ta cùng Nguyệt Nhi quan hệ, ngài tự nhiên là trưởng bối của ta, xưng hô tùy ý, dứt lời. Chu thần còn hướng lấy Hàn Nguyệt nháy nháy mắt, lập tức để cái sau mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Bất quá, có lẽ là bởi vì một ít thần bí nguyên nhân, luôn luôn đối với nam nhân sắc mặt không chút thay đổi Hàn Nguyệt. Nghe nói Chu thần công nhiên chiếm nàng tiện nghi lời nói. Dĩ nhiên cũng không có phản bác. Chỉ là cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Mà một màn này rơi vào phụ thân của Hàn Nguyệt trong mắt. Chính là triệt để làm thực quan hệ giữa hai người. Thế là Hàn Trì lập tức liền nhiệt tình. Mười phần thân thiện mà nói. Nghe nói Mục hiền chất ngươi là tại Già Nam nội viện cùng Nguyệt Nhi quen biết a. Trong lúc này viện thu lấy học viên có chút nghiêm ngặt. Có thể tiến vào bên trong. Hẳn là nhân trung long phượng. Mà lại vừa rồi Mục hiền chất xuất thủ. Cũng thực là uy thế hiển hách. Nói một chàng không có dinh dưỡng lời thừa. Hàn Trì lúc này mới bắt đầu bảo. Lộ mục đích của mình. Cười nói. Chẳng biết Mục hiền chất hiện tại. Là tu vi gì. Dứt lời. Hàn Trì liền là có chút khẩn trương nhìn xem Chu thần. Dù sao, trước mắt vị này tiện nghi con rể thực lực càng mạnh. Hàn gia chính là có thể ở sau đó đối mặt Hồng gia cùng Phong Lôi các vây quét bên trong. Càng an toàn, mà lại, tại Chu Thần xuất hiện lúc, hắn chính là tỉ mỉ đem đánh giá một lần. Sau đó liền có chút kinh ngạc phát hiện, cho dù là bằng hắn cái này nửa chân đạp đến nhập đấu tông cấp độ người, đều là có chút thấy không rõ nội tình. Dựa theo Hàn Trì quan trắc, trước mắt vị này, Mục Trần hiền chất, căn bản cũng không có cái gì đấu khí tu vi, nhưng là có thể một chiêu miểu sát 9 sao đấu hoàng người, làm sao có thể không có đấu khí tu vi đâu. Nhất định là hắn thực lực không đủ để khám phá vị này Mục Trần hiền chất tu vi. Vì vậy, Hàn Trì mới có câu hỏi này, nhưng hắn không nghĩ tới chính là thời khắc này Chu Thần là thật không có cái gì đấu khí tu vi. Hàn Trì rõ ràng nghĩ nhiều lắm. Quả nhiên, nghe nói Hàn Trì tra hỏi, Chu Thần cười ha ha, tự tin ngang dương nói, tiểu chất trước mắt đấu khí 3 đoạn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.